lại lên hot search vì bị thần tượng thả thính. Chương 3, hình như đặt chân lên thuyền rồi. Gocchuyenaudio.com. Một nhà thơ từng nói rằng tình yêu chẳng biết nảy sinh từ đâu, thuở đầu đậm sâu, rồi phai nhạt dần, cuối cùng cạn sạch. Lại lên hot search vì bị thần tượng thả thính. Gạch dưới. Dư Bắc luống cuống như kiến bò trong chảo nóng. Rút cục anh ấy muốn làm gì? Cái loại trai thẳng đần độn này, đây là nhà anh à? Muốn cởi thì cởi, muốn ngủ thì ngủ. Quần áo chẳng mặc đi lung tung khắp nơi, đúng là không coi ai ra gì. Anh có thèm quan tâm em chịu được hay không không? Em ra ngoài ngủ, Dư Bắc đạp anh một phát sứa IGT chân. Anh buồn ngủ lắm rồi. Cố Diệc Minh vươn tay ôm lấy cậu, giọng vừa biếng nhác vừa cưng chiều. Ngoan, đừng làm mình làm mẩy nữa. Một luồng điện sảng cao a sắc iota chạy từ xương cụt lên đỉnh đầu Dư Bắc, sự chiều chuộng của trai thẳng phê thật sự. Cậu nhảy phốc xuống giường như con thỏ. Cậu từng thề nếu còn ngủ cùng Cố Diệc Minh nữa thì cậu là chó. Tuy rằng được ngủ với Cố Diệc Minh, làm chó cậu cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng người ta đâu có bằng lòng. Những năm qua, Dư Bắc đều kiềm chế bản thân, kìm hãm rung động của trái tim, chẳng dám chạm vào Cố Diệc Minh, chính vì không gánh chịu nổi hậu quả bị anh ghét bỏ, ghê tởm, xa lánh. Sau khi trốn tới phòng khách, Dư Bắc vẫn chưa hoàn hồn. Phía trong phòng ngủ im lìm, Cố Diệc Minh chẳng đuổi theo. Hay lắm, đây mới là sự lạnh nhạt trai thẳng nên có. Dư Bắc muốn khóc, lúc điện thoại Cố Diệc Minh đổ chuông, Dư Bắc còn thính hơn cả anh, cậu dán tai vào cửa phòng ngủ để nghe ngóng. Qua khe cửa cậu thấy Cố Diệc Minh dùng chăn che ngang hông, thân hình múi nào ra múi nấy tạo nên bức ảnh như chê y tạp chí đàn ông, đôi chân dài miên man. Chân anh đâu phải là chân, là dòng nước biếc muôn phần đẹp tươi. Anh đánh giám em nào thấy thối, chỉ thấy thơm, ôi quá trời thơm. Sai, đóng ngoặc đơn, đây là nhà mình, thế này không bị coi là nhìn trộm đâu nhỉ. Dư Bắc đàng hoàng đứng nhìn, nhưng Dư Bắc thấy hơi mù mờ, cậu thật sự thích Cố Diệc Minh ư? Ai cũng biết gay yêu bằng mắt cậu thì khác, cậu rất sâu sắc. Cậu còn thèm muốn thân thể Cố Diệc Minh nữa. Alo, anh Lư, Cố Diệc Minh kề sát điện thoại vào tai, vì ngái ngủ nên giọng anh uể oải, nghe càng cuốn hút hơn. Diệc Minh, làm tốt lắm. Đầu dây bên kia là quản lý của Cố Diệc Minh Lư Kiêu Lượng, người quản lý nổi tiếng đứng số 1 showbiz, được Cố Diệc Minh mời về sau khi mở công ty riêng, đã trở thành cánh tay đắc lực cho Cố Diệc Minh. Gì cơ, cậu đăng bài đỉnh đấy. Trương Tử Oánh toàn bám dịt lấy cậu nhằm đánh bóng tên tuổi cô à, còn mua hot search nữa chứ. Tôi đang đau đầu không biết nên phản hồi thế nào, có một sự buồn nôn không hề nhẹ. Giờ thì ngon rồi, hot search kia bị chuyện cậu tác Dư Bắc đè xuống. Há há, cái loại thích tạo phốt như Trương Tử Oánh, nổi rồi mà địa vị vẫn chẳng cao. Chúng ta lên bài vì cô à cũng giống làm từ thiện thôi. Thế à, cậu không biết á, vâng, Lư Kiêu Lượng vỗ trán cay bóp, ngay cả việc của chính mình Cố Diệc Minh cũng lười quan tâm, hơi đâu mà lo dăm ba cái tin đồn thất thiệt. Vậy sao tự dưng cậu đăng dòng trạng thái kia, không liên lạc được tiện tay thì gửi thôi, còn lâu tôi mới tin cậu, con người cậu xấu xa lắm. Cúp máy, Cố Diệc Minh thò đầu ra liếc về phía cửa. Dư Bắc kịp thời thụt vào, không bị bắt quả tang. Cậu chẳng nghe rõ Cố Diệc Minh nói chuyện gì, đại khái là vụ đăng Weibo. Dư Bắc mở phần thảo luận nóng chê y Weibo, quả nhiên toàn fan Cố Diệc Minh. Chỉ một cái A còng đã giúp cậu, gocchuyenaudio.com, tăng mười mấy vạn fan hóng biến. Của nợ gì đây, người qua đường đặt dấu chấm hỏi chuyện gì đã xảy ra. Fan Cố Diệc Minh châu bò nhể, lên hot search như cơm bữa. Tắc một người thôi mà cũng lên được hot search á. Hay là ăn miếng cơm, uống ngụm nước cũng bê lên luôn thể đê. Rảnh háng hà, không thích thì đừng đọc NT đóng giả người qua đường à. Hot search này chắc mua, Cố Diệc Minh mà phải mua hot search, anh ấy không thường xuyên dùng Weibo, chỉ quan tâm tới kịch bản phim. Xin phép rước anh tôi về, không đôi co nhiều, không đùa được với fan ảnh đế đâu, thôi lướt đây. Cho em hỏi nhỏ một câu, không ai thấy Dư Bắc cũng đẹp trai à. Đúng rồi chế ơi, em mới lượn một vòng Weibo xong, đẹp vãi nhái. Mỗi tội đóng ít phim, không có nhiều fan. Em lặng lẽ đặt dép hóng rồi, hí hí. Khuôn mặt này tôi yêu rồi. Quả nhiên là người đẹp toàn chơi với nhau tương đương. Hình như mị đặt chân lên thuyền rồi á. Đẹp đôi mới chết toi. Xàm vãi rắm, đã ngủ chưa? Cái giọng này còn không đủ gay hay sao? Tôi tự đẻ ra tiểu thuyết 20.000 chữ CMNR. Quỳ xuống van xin các bác tác giả viết fanfic. Đủ rồi đấy mấy má hù ơi, xu hướng tính du xê của Cố Diệc Minh bình thường, cảm ơn. Đừng nói lung tung, Dư Bắc thỏa mãn, tiện tay nhấn thích tất cả những bình luận về couple xong mới tắt Weibo đi. Dư Bắc thừa nhận cậu yêu Cố Diệc Minh, yêu đến độ vô phương cứu chữa. Một nhà thơ từng nói rằng tình yêu chẳng biết nảy sinh từ đâu, thuở đầu đậm sâu, rồi phai nhạt dần, cuối cùng cạn sạch. Tóm lại không thể ở chung phòng với Cố Diệp Minh, ai gay cũng biết là nên trân trọng sinh mạng, tránh xa trai thẳng. Nếu không, cứ tiếp tục đong đưa với Cố Diệp Minh thì cậu ôm bó rơm cũng đẻ trứng được mất. Grass còn xanh lắm, không ăn được, cậu phải gây dựng sự nghiệp. Cái tên Cố Diệp Minh nhà anh tài giỏi thì 20 mấy năm trước ông đây cũng là con TNG trùng mạnh nhất nhá. Chẳng phải Dư Bắc không có triển vọng phát triển gì. Ví dụ như gã Uông Gia Thụy Chê Y Vi Chát từng hẹn gặp cậu bao nhiêu lần, một trong bốn thiếu gia thủ đô, cậu ấm khét tiếng Chê Y mạng, tiền nhiều như nước. Gã điều hành một hãng phim rất lớn, năm ngoái đã muốn mời Dư Bắc đóng phim. Dư Bắc quyết định gặp gã. Dư Bắc tắm rửa, vào phòng thay đồ tút lại vẻ đẹp trai. Cậu nhìn gương mỉm cười, khá bảnh. Ca dao tục ngữ có câu làm trai cho đáng nên trai, hễ đi ra ngoài tóc tai phải vuốt vuốt các thứ. Chuẩn không cần trình, út cưng, em đi đâu đấy? Cố Diệp Minh đột ngột xuất hiện ở phía sau, làm Dư Bắc thót cả tim. À, em ra ngoài có tí việc, chột dạ cái gì, cũng chẳng phải ông đây đi vụng trộm. Việc gì, bao lâu thì về, liên quan méo gì tới anh? Hừ, đi gặp một người, Cố Diệp Minh hơi bất ngờ đáp, được anh đưa em đi. Em gặp ai vậy? Không cần đâu, Dư Bắc từ chối thẳng thừng. Rút cục em hẹn với ai? Cố Diệp Minh hơi nhíu mày. Dư Bắc lảng tránh ánh mắt Cố Diệp Minh, lẩm bẩm. Uông Gia Thủy, Cố Diệp Minh bỗng đanh giọng bào. Không được, hà, tại sao, sao anh ấy phải phản ứng mạnh thế? Anh tranh thủ thời gian rảnh về nhà với em mấy hôm, em đi ra ngoài làm cái gì? Về nhà, đấy mọi người xem, trai thẳng vốn dĩ chẳng buồn để ý lời nói của mình thơm mùi thính bao nhiêu, ngả ngớn bao nhiêu. Em muốn bàn chuyện công việc với anh ta, anh không đồng ý đâu. Vẻ mặt Cố Diệp Minh càng nghiêm túc hơn, em dính dáng đến gã từ khi nào, sau này hạn chế tiếp xúc với gã. Tại sao mới, gocchuyenaudio.com, được chứ, Dư Bắc không hiểu, biểu cảm chê y khuôn mặt Cố Diệp Minh rất phức tạp, em cứ nghe lời anh đi. Vẫn là chiêu này, giọng điệu ngang tàng của Cố Diệp Minh, Dư Bắc đã chịu đựng 8 năm, lần này cậu quyết không thỏa hiệp. Cậu cầm lấy chìa khóa chuẩn bị đi, nhưng bị Cố Diệp Minh kéo ngay lại. Hôm nay em không được đi đâu hết, tại sao, Uông Gia Thủy cũng chẳng ăn thịt em, sao em không thể gặp anh ta? Cố Diệp Minh nhíu mày thật chặt có vẻ khó mở lời và hơi ghét bỏ. Em không biết đấy thôi, Uông Gia Thụy là gay. Cách chương.